Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 6, 6 chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Từ Vương sau ngày quay quảng bá sản phẩm lần đầu tiên thì bận tối mày tối mặt vì chuyện tập đoàn và cả chuyện của Vương Kỳ trách nhiệm quan trọng, đầu óc của anh không nghĩ gì khác ngoài hai chuyện ở trên nữa. Lão đại, đến giờ rồi. Trong tổng bộ bang, Mạc Dũng khom lưng cúi đầu độ nói. Ở tập đoàn hay bất cứ ở đâu, Mạc Dũng sẽ gọi anh là chủ tịch. Chỉ duy nhất ở bang và ở Ba Đô Ti mới gọi là lão đại. Đây là quy tắc chung của tất cả thuộc hạ chứ không riêng gì Mạc Dũng. Ai trái lời sẽ có những hình phạt riêng, như vậy cũng để tránh những lời ra tiếng vào của mọi người. Trên thương trường chính là chủ tịch, trong thế giới ngầm chính là lão đại. Ở mỗi nơi anh sẽ đều có những cách thể hiện riêng, không thể để có hòa lẫn cùng nhau được. Nhưng có một thứ vẫn giữ nguyên và không thay đổi, đó là anh rất giàu. Từ Vương gật đầu một cái, tay buông điếu thuốc đang hút dở xuống. Thuận tay lấy cái áo vest khoác bên ngoài rồi bước đi ra sân lớn đằng sau nơi họp mặt. Tổng bộ bang Vương Kỳ nằm trên một mảnh đất rất rộng về phía đông thành phố A, ở đây được chia làm 4 khu. Thứ nhất là nơi họp mặt tất cả mọi thuộc hạ, nơi thứ hai chỉ dành riêng cho chế tạo vũ khí, nơi thứ ba mà mọi người thấy ghê rợn nhất chính là cấm địa tra tấn. Còn lại một khu chính là anh để máy bay, trực thăng và hàng loạt phi cơ triệu đô khác nằm trong tài sản của anh. Ngồi lên chiếc trực thăng màu xanh rêu, Từ Vương chuẩn bị bay tới Italy, lãnh địa của mafia hàng đầu thế giới, mà bên đó tên tuổi của anh cũng không kém phần làm mọi người lo sợ. Nếu ai nghĩ Vương Kỳ chỉ có tiếng tăm ở thành phố A này thôi thì là một sai lầm. Thực tế, bang Vương Kỳ có địa bàn trên khắp thế giới, nơi đâu cũng tạo ra những thế lực cực mạnh khiến người khác dè chừng cúi đầu sợ hãi. Lần này, bang Vương Kỳ sẽ qua ký kết một vài hợp đồng làm ăn với bang Hắc Long, bang phái mafia lớn nhất Italy, chiếm 70% địa bàn bên đây, tới cảnh sát nhà nước còn phải nhượng bộ vài phần vì họ quá lớn mạnh. Vài tiếng ngồi trên trực thăng, cuối cùng cũng đã tới địa bàn tổng bộ bang của Hắc Long. Nơi đây cũng không khác gì tổng bộ của bang Vương Kỳ, an ninh luôn đặt lên hàng đầu. Từ Vương cùng 2-3 người vệ sĩ đều bị tra khảo toàn thân, đối với việc này anh không có gì gọi là tức giận, dù gì thì họ cũng muốn chắc chắn mà thôi. Dù biết ở bên đây Hắc Long, coi trời bằng vung, nhưng dù sao anh cũng không sợ, phải chăng từ lâu tính khí đã vậy. Anh đặt chân bước vào trong với một khí thế đáng sợ, đến những tên vệ sĩ cũng phải còn run cho dù họ đã trải qua bao lần khổ cực khắc nghiệt, nhưng khí thế của người đàn ông trước mặt quả thật không thể đùa. Hôm nay, đích thân ông trùm mafia nắm giữ bang Hắc Long sẽ ra nói chuyện với anh chứ không để cấp dưới làm, điều này khiến thuộc hạ trong ngoài của ông cả kinh hết sức, như vậy họ cũng hiểu một phần thân phận của anh không phải là dạng tầm thường rồi, mà phải là dạng lớn cực lớn. Cốc cốc cốc, Mạc Dũng đưa tay gõ vài cái lên cánh cửa phòng màu nâu to lớn trước mặt. Vào đi, khi bên trong truyền ra tiếng nói, anh cùng trợ lý mới bước vào, đây chính là một phép lịch sử. Không thể vì thân phận của mình to lớn ra sao mà làm càng được. Hân hạnh gặp mặt Lăng lão đại, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bên trong, một người đàn ông mặc bộ vest đen nghiêm giọng nói. Đồng chính, ngài thật khách khí quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vươn tay bắt lấy tay người đàn ông tên Đồng chính kia, thái độ vẫn rất bình tĩnh. Đồng chính trong lòng dành một phần thiện cảm cho Từ Vương. Anh là người đầu tiên trong những người mà ông từng hợp tác qua không nịnh nọt mà còn dám gọi thẳng tên ông ra, quả là có khí chất của một lão đại. Tôi rất muốn lần này, Hắc Long cùng Vương Kỳ cùng hợp tác. Khi quay trở lại nói đến việc làm ăn, khuôn mặt của ông ta có phần nghiêm nghị hơn, ý ông muốn là. Từ Vương rút trong túi áo một điếu thuốc, Mạc Dũng đứng đằng sau hiểu ý liền châm lửa giúp cho. Lần sáng tạo vũ khí này, tôi với cậu cùng hợp tác làm, cậu thấy sao? Đồng chính nhanh chóng nói ra ý muốn của mình, vũ khí của Vương Kỳ làm ra lúc nào cũng chất lượng và sát thương cực kỳ lớn, vì thế không khó hiểu khi bên Hắc Long muốn có nó. Tôi muốn địa bàn Leva của ông, có được không? Rít một hơi thuốc dài, anh liền đưa ra được điều kiện. Đồng chính nhìn người con trai trước mặt 10 phần thì ưng ý hết 10 phần. Nhanh như vậy đã nói ra suy nghĩ của mình, như vậy rõ ràng đã có tính toán trước, rất khôn ngoan và có ý chí. Nhưng Leva ở bên đây chỉ là một khu ổ chuột nhỏ, ông muốn xem thử người thanh niên này sẽ làm những gì kế tiếp. Được quá dễ, chỉ cần ký kết xong, Leva liền là của cậu. Ông cười lớn, ý định của Từ Vương chính là muốn mở rộng địa bàn sang tới bên đây nên mới đưa ra quyết định như vậy. Đồng chính thấy anh là người có tài, ông cũng muốn giúp. Ông biết chắc chắn rằng Từ Vương sẽ không trở mặt hay làm một điều gì khác có hại tới Hắc Long. Nếu Từ Vương mà chơi xấu, thì bang của anh làm sao mà mạnh tới như vậy? Hàng vạn người cứ cho dù có chuyện gì cũng muốn thay anh, cho dù là mất đi mạng sống. Sau gần một tiếng bàn qua bàn lại, cuối cùng hợp đồng cũng ký xong. Bên ông được sáng tạo vũ khí chung với bên cậu, khi vũ khí được sáng tạo xong, bên ông có 50, bên cậu có 50 và địa bàn Leva, chỉ vậy là ổn. Đồng chính rất thích cách xử sự cùng với tài lãnh đạo và suy nghĩ của Từ Vương nên ông rất thích cậu. Ông có một đứa con gái cưng, nếu phước phần may mắn mà con ông cưới được Từ Vương đây, ông sẽ liền vui vẻ đồng ý mà không cản trở gì. Đây chính là tiêu chuẩn mà ông chọn con rể, một người như Lăng Từ Vương. Tác giả, Sung Nguyên Top, Cách Chương.